Chương 1041, phá hủy hết thảy. Bút lần cứ điểm là một cái tính tổng hợp mạnh vô cùng cứ điểm. Nó không chỉ là một cái cự hình pháo binh cứ điểm, vẫn là một cái di động lục địa hàng không mẫu hạm. Tại cái này thành phố khổng lồ bên trong, có mấy cái quân dụng sân bay. Những này quân dụng sân bay trong đó một cái tác dụng, liền là bổ khuyết tiền tuyến dã chiến sân bay trong không. Dưới tình huống bình thường, tại dã ngoại tu kiến một cái hợp cách cỡ lớn quân dụng sân bay, còn muốn thỏa mãn có thể cất cánh cỡ lớn máy bay ném bom yêu cầu, kỳ thật vẫn là phi thường hao phí thời gian. Lâm thời tu kiến một cái sân bay hao tổn của cải to lớn mà lại về thời gian vấn đề nhiều hơn, cho nên hệ lạn hiệu đế quốc quân đội liền nghĩ ra đủ loại biện pháp, đến gia tăng tiền tuyến dã chiến sân bay số lượng. Đầu tiên, một lần cứ điểm liền là một cái cực kỳ lựa chọn tốt, diện tích của nó đầy đủ to lớn, hơn nữa còn có thể nương theo bộ đội di chuyển về phía trước, quả thực liền là một cái hoàn mỹ lựa chọn. Đương nhiên, còn có một cái lựa chọn khác, đó chính là phù không thành hoặc là bầu trời chiến hạm, hệ lạn thứ hai bút cùng vẽ, đem mấy cái lơ lửng tòa thành cải tạo thành chân chính bầu trời mẫu hạm, mà bầu trời chiến hạm cũng có thể mang theo trên trăm khung máy bay trực tiếp tham dự tác chiến. Bởi vì có nhiều như vậy có thể di động sân bay, hệ lạn hiệu đế quốc có thể tại mình phe tấn công hướng lên, dễ như trở bàn tay tập kết đại lượng tác chiến máy bay. Chính vì vậy, hệ lạn hiệu đế quốc tại bọn hắn chủ công phương hướng bên trên, có thể nhanh chóng nắm giữ quyền khống chế bầu trời, đồng thời lợi dụng không quân đại quy mô phá hư địch nhân chiến lược thọc sâu bố trí. Lần này, hệ lạn hiệu lại một lần bắt chước làm theo, bọn hắn một hơi tập kết hơn 300 khung B-52 máy bay ném bom. Hơn 100 khung T-22M máy bay ném bom, có thể xưng xa hoa siêu cấp máy bay ném bom đội hình. Dù sao địch nhân QNZ đã không có nhiều ít lực lượng phòng không, nhiều như vậy máy bay ném bom cùng một chỗ sử dụng, có thể trực tiếp tê liệt một cái loại cực lớn thành thị. Bút lần thon dài máy bay đường băng một bên, đặt lấy chỉnh chỉnh tề tề B-52 máy bay ném bom. Những này chiến lược máy bay ném bom trên đều đã treo đầy bom, đều là loại kia nguyên thủy nhất, giá cả rẻ nhất bom. Không có cách, trước đó trong chiến tranh sản xuất ra phổ thông hàng không bom quá nhiều, cho tới bây giờ cũng còn không có đem tồn kho sử dụng hết. Bất quá dùng để đối phó ma tộc, những này bom phối hợp thêm hành trình xa phi hành độ cao kinh người B-52 máy bay ném bom liền không có gì thích hợp bằng. Ta không biết rõ đã chúng ta đã tìm được các ma trọng yếu nhất thành thị, vậy tại sao chúng ta không trực tiếp ném một cái đạn hạt nhân quá khứ? Kết thúc rơi trận chiến tranh này, một cái B-52 máy bay ném bom hoa tiêu ngay tại hướng trên người mình bộ dự bị dù nhảy, một bên bộ vừa hướng bên người tổ máy thành viên nhà ránh no y. Kỳ thật rất nhiều người đều có ý nghĩ như vậy, đã những cái kia ma tộc cực lớn thành thị đã tiến vào hệ lạn hiệu đế quốc máy bay ném bom tầm bắn. Hoặc là nói đã hệ lạn hiệu đế quốc tên lửa đạn đạo có thể dễ như trở bàn tay đánh tới đối phương khu vực hạch tâm. Vì cái gì không trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân đến kết thúc trận chiến tranh này? Đâu chỉ cần mấy lần vũ khí hạt nhân, liền có thể kết thúc rơi trận chiến tranh này, đánh bại ma tộc, chiếm lĩnh toàn bộ ma giới. Cái này dù hoặc không thể bảo là không lớn. Bất quá hiển nhiên, một bên lần hành động này biên đội quan chỉ huy Hỉ Hệ U do một chút nội tình, mở miệng giải thích, không có cách, chúng ta không thể xác nhận ma pháp bản nguyên là ở chỗ này. Nếu như nó không ở nơi đó, chúng ta sử dụng vũ khí hạt nhân chẳng khác nào nói là phá hủy một cái thuộc về chính chúng ta phồn hoa thành thị. Cắt giảng cứu cũng thật nhiều, muốn ta nói à, liền là những cái kia các quan láo ra, còn có những người có tiền kia nhóm, cảm thấy chúng ta binh sĩ mệnh không đáng tiền, cái thành phố kia khả năng càng đáng tiền một chút. Một cái đảm nhiệm tay lái phụ phi công trẻ tuổi có chút chẳng thèm ngó tới nhà ránh no y. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, nguyên nhân liền không khó nghĩ ra được. Chúng ta những cái kia nhân viên nghiên cứu, khả năng đối thần thị người kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Đi một cái khác đã ăn mặc chỉnh tề phi công nghiêng đầu lại nói ra phán đoán của mình. Sau đó, hắn dùng tràn đầy dụ hoặc ngữ khí, dụ hoặc lấy đặt câu hỏi ngu ngơ, có lẽ, đó chính là để người trường sinh bất lão kỹ thuật cũng khó nói, ai có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Đâu có chút hài hước, hắn dùng tay nắm thành nắm đấm, bắt trước một cái vũ khí hạt nhân bạo tạc mây hình ấm, một chút xíu bốc hơi lên cao. Cho nên không ai nguyện ý sử dụng đạn hạt nhân, bởi vì một viên đạn hạt nhân xuống dưới, tất cả tư liệu có lẽ đều xong đời. Hư bất quá khả năng còn có nguyên nhân gì khác đi. Hắn thuyết pháp này, quả thật làm cho tay lái phụ cái kia tuổi trẻ phi công nhận đồng một chút. Rốt cuộc, đối với phàm nhân mà nói, trường sinh bất lão, rõ ràng là một cái hấp dẫn cực lớn, một loại khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Cầm đầu tiền tuyến quan chỉ huy đi tới, nghe được bọn hắn nói chuyện. Hắn một bên trải qua, một bên đem doanh tạc mục tiêu cùng vật tham chiếu tư liệu kín đáo đưa cho Hoa Tiêu, mở miệng nói ra, không có chuyện liền chớ suy nghĩ lung tung, nếu như trực tiếp dùng vũ khí hạt nhân công kích, như vậy chúng ta làm sao xác định, cái kia ma pháp bản nguyên triệt để bị chúng ta tiêu diệt đâu? Ngươi nếu là thật không có chuyện, liền nhìn cho kỹ. Mặc dù trong máy vi tính cũng có thể thẩm tra ra, bất quá loại này giấy chất ảnh chụp cùng tư liệu, càng khiến người ta dễ chịu một chút. Hoa Tiêu nhận lấy kia phần văn kiện, sau đó cúi đầu thấy được những cái kia nhìn có chút quen thuộc ma tộc công trình kiến trúc. Đây đều là vệ tinh quan sát hình ảnh, hoặc là mấy ngày gần đây nhất phi cơ trinh sát quay chụp trở về mục tiêu tư liệu. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này tại mấy giờ về sau, liền chẳng còn sót lại gì. Đu nở dê vở ơ một cái phi công nhẹ gật đầu nói, đánh lâu như vậy trận chiến, cuối cùng chúng ta cũng nên bắt lấy kia cái gì mà pháp bản nguyên, đem nó cho triệt để tiêu diệt hết ta để nó chạy, núp trong bóng tối làm phá hư, địch tối ta sáng, vậy liền không dễ chơi hiện tại nó cu nở dê ở ngoài sáng, cho nên chúng ta nhất định phải bảo đảm bắt sông cái này đáng chết ma pháp bản nguyên. Một cái khác phi công cu nở dê nói theo. Nói rất đúng, càng nhiều trải qua các phi công gật đầu đồng ý thuyết pháp này, tất cả mọi người kìm nén một cố khí đâu, làm sao cũng phải đem ma pháp bản nguyên bắt sống mới có thể cho hạ giận a. Bởi vậy, chúng ta hoanh tạc, cũng không nhằm vào nó, mà là nhằm vào nó khống chế ma tộc, nhằm vào những cái kia vẫn như cũ còn tại không ngừng phản kháng ngoan cố không thay đổi ác ma tiền tuyến quan chỉ huy cuối cùng làm lấy trước khi chiến đấu động viên. Phá hủy bọn hắn thành thị, một cái phi công giơ lên nắm chặt nắm đấm. Phá hủy bọn hắn công nghiệp năng lực, một cái đang chuẩn bị đăng ký phi công hô. Phá hủy hết thể, càng nhiều các phi công một bên tiến vào mình máy bay, một bên thấp giọng cho mình động viên. Thắng lợi thuộc về hệ lạn hiệu, một khung sắt bên một khung B-52 máy bay ném bom cánh trên động cơ đã bắt đầu công việc, chở đầy bom máy bay, một khung tiếp lấy một khung cất cánh, trên không trung biến thành chỉnh tề biên đội, bay về phía đường chân trời phương hướng.